Mạt Thế Chi Vô Tận Thương Điếm, tác giả, Phác Thần, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 420, khu thương vụ Nam Bộ. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn Lady Gaga 412 đã tặng nguyệt phiếu bầu trời mây đen đầy vải. Ban ngày mới buổi sáng bầu trời đột nhiên mờ tối có chút dọa người. Sấm sét đan xen. Vốn là mưa phùn kéo dài xen lẫn lớn gió, vậy ngay tức thì ở sấm tiếng vang lên đồng thời, biến thành mưa to, gió như cũ rất lớn. Mùa đông lạnh gió thổi qua hoang vu đường phố, lộ vẻ được dị thường chán chường, cho người một loại sâu đậm vô trợ cảm. Cái này lớn gió xen lẫn đậu nành vậy mưa to, để cho cái này vốn cũng không dứt khoát thế giới, lộ vẻ được hơn nữa mờ tối. Vậy càng thêm xốc xếch. Trần Long ngồi ở bên trong xe, xuyên thấu qua xe cộ kính chắn gió, và vậy không đoạn treo động mưa cạo khí, nhìn về phía trước mặt không xa khu thương vụ Nam Bộ. Điều này đã đi ngang qua bệnh viện Minh Châu, thẳng tắp lái về phía vậy phức tạp rộng lớn. Hắn nhiệm vụ sở tại địa phía trước, điều này Thái An Trung Lộ, đi ngang qua bệnh viện Minh Châu cứ điểm. Thẳng tắp về phía trước, đã lái khu thương vụ Nam Bộ phía nam nhất. Hắn mục tiêu chính là từ nơi này tiến vào khu thương vụ Nam Bộ. Sau đó bắt đầu nhiệm vụ lần này toàn bộ. Ninh Thành khu thương vụ Nam Bộ ở vào khu Ngân Châu trung tâm hành chánh phía nam. Sát bên Ngân Châu công viên, khu khối Bắc tới Nhật Lệ Trung Lộ, Nam tới Ngân Châu đường lớn, Tây tới Ninh Nam mặt Nam. Đông tới trước Hà Nam đường, diện tích 1.000 mẫu, tổng kiến trúc diện tích hẹn 3 triệu m², tổng đầu tư gần 20 tỷ nguyên. Khu thương vụ Nam Bộ lấy trụ sở chính kinh tế, quốc tế mua bán, khoa học kỹ thuật sáng ý, phục vụ bên ngoài túi cùng thành tựu sản nghiệp phương hướng phát triển. Mục tiêu thành là tỉnh Chiết Giang thậm chí còn trường tam giác nhất cái sức sống đắt tiền thương. Vụ kinh tế khu tập họp một trong, thành tựu khu Ngân Châu, thập đại chức năng khu khối, ở giữa đầu rồng công trình. Khu thương vụ Nam Bộ đối với đẩy tới sản nghiệp chuyển hình, tăng lên thành phố chức năng, phát triển thành phố kinh tế, chế tạo phẩm chất thành khu nổi hết sức tác dụng trọng yếu. Đã lục tục bị đánh giá là tỉnh Chiết Giang hiện đại nghề phục vụ tập hợp tụ làm mẫu khu. Ninh Thành cấp thành phố hiện đại nghề phục vụ sản nghiệp căn cứ và Ninh Thành ưu thế trụ sở chính. Dĩ nhiên, bây giờ khu thương vụ Nam Bộ cũng chưa hoàn toàn xây hoàn thành. Bây giờ Ninh Thành khu thương vụ Nam Bộ chẳng qua là đồng thời kỳ 2 xây hoàn thành, đã ở 12 năm đưa vào sử dụng, mà 3 kỳ 4 kỳ như cũ còn xây dựng. Bất quá, bây giờ Mạt Thế sau đó. Hết thảy đều đã kết thúc, khu thương vụ Nam Bộ đồng thời diện tích 406 mẫu. Trên đất tổng kiến trúc diện tích 1,3 triệu m², cộng 38 dãy cao ốc, xí nghiệp mở rộng 30 tràng, đã giao phó sử dụng 25 tràng. Trong đó, 228 gạo thương hội nước mậu trung tâm là trước mắt Ninh Thành đã xây kiến trúc ở giữa, thứ nhất cao. Lầu. Hết hạn năm 2012 3 cuối tháng. Đồng thời cộng vào ở xí nghiệp 685 nhà. Đã có du vạn người ở bên trong khu vườn làm việc. Dữ đã giao phó Lâu Vũ tính toán vào ở trước tiên đạt tới 49.55%. Sam Sam cao ốc, trong cơ thương vụ cao ốc cùng vào ở trước tiên đã gần 100%. Tổng cộng có 10 dãy cao ốc vào ở trước tiên vượt qua 50%. Ở đồng thời phía Tây Nam Bắc xuyên qua miếng đất dòng sông hai bên. Phân phối độc cái Chiết Giang thủy hương đặc sắc thủy nhai thương vụ trung tâm hưu nhàn. Lấy 8 tràng thương vụ lầu để cửa hàng làm trụ cột. Hình thành Nam Bắc hướng buôn bán đường dành cho người đi bộ. Tổng kiến trúc diện tích hẹn 870.000m². Trước mắt đã có sóng chào hiên nhà ăn, đài nặn vương phẩm bò bí tết, Luna quán ba nhà ăn, bò công quán, thục phủ, Starbucks, phẩm xé, Chiết Giang cảnh đẹp cùng 8 nhà cửa hàng khai trương đón khách. Xanh Đinh phường Bảo Tử cơm, Mạc Phàm người kem ly, Yêu Sống nhập khẩu thực phẩm bán lẻ, nhiều vui Tây Điểm, trào lưu Thái nước Thái nhà ăn cùng thương gia. Trừ cái này ra, đồng thời khu trung tâm khối còn xây có 2 cái chìm xuống thức quảng trường. Đem là thương vụ nhân sĩ đạt tới du khách cung cấp bên ngoài phòng hoạt động không gian. Đồng thời nồng cốt miếng đất phòng ngầm dưới đất diện tích 13.80 m², đã ở tại năm 2012 4 tháng 1 ngày chính thức bắt đầu thu lệ phí vận hành. Khu thương vụ Nam Bộ kỳ 2 ở vào đồng thời Đông Nam bên. Diện tích 206 mẫu. Trên đất kiến trúc diện tích 500 m², tổng cộng có 17 dãy cao ốc, 16 nhà mở rộng đơn vị đã toàn bộ động công. Vào phòng dưới đất thi công giai đoạn, kỳ 2 trung thành thành phố Modin hạng mục giải trí trước mắt đã xây tới trên đất 6 tầng. Nên hạng mục để cho thế giới cao cấp tư nhân tôn quý hội sở. Sang trọng KTV ca trận, nước lạ phong tình quán bar. Quận Hoàng Phủ ăn uống, quốc tế spa thủy liệu quán, tư mật rượu chát xì gà phòng, khái niệm khách sạn cùng 8 đại bản khối tạo thành, một cái tập hợp cao nhã văn hóa, te tour giải trí, cao cấp nghỉ ngơi là một thể tổng hợp tính cao cấp giải trí câu lạc bộ. Đồng thời kỳ hai cái này hai khối khu thương vụ Nam Bộ bảng hiệu, đưa vào sử dụng đã hơn 3 năm. Cái này hai khối khu vực cộng lại, như vậy Ninh Thành đệ nhất thương vụ khu, người này ấy lưu là không cách nào tưởng tượng, đây cũng là tại sao nơi này nhà để xe dưới hầm. Là Ninh Thành lớn nhất, rộng lớn nhất, rất nhiều người không thế nào người tới nơi này, dừng xe làm xong sự việc, trở về rất dễ dàng không tìm được xe mình, bởi vì nơi này quá lớn, số lượng xe chạy quá nhiều. Cho nên như vậy một cái chiếm diện tích vượt qua 600 mẫu đồng thời kỳ hai khu thương vụ Nam Bộ là biết bao rộng lớn, liền không cần nhiều lời. Đây cũng là tại sao, đối với nơi này tụ tập xác sống, bệnh viện Minh Châu bên trong cứ điểm tất cả người sống sót, cũng không có một tia một hào hứng thú. Hơn nữa bên trong cứ điểm ZF nhân viên, còn hao tốn nhiều tài nguyên và thương vong. Nổ hư Thái An Trung Lộ, từ bệnh viện Minh Châu đi thông khu thương vụ Nam Bộ gần đây một cái đường xe chạy. Phía trên vượt qua sông nhỏ một cái cầu lớn, như vậy xác sống nhóm, không gánh nổi một ngày kia phát hiện bệnh viện Minh Châu cứ điểm. Nơi này người sống sót, đến lúc đó xác sống đánh vào tới đây, không có người có thể gánh ở, nước mưa đập ở nóc xe cửa kính xe giòn vang. Đặc biệt huyên náo, bất quá Trần Long không có nhiều quản, buông xuống kết thúc nói chuyện điện thoại vệ tinh. Hắn hút thuốc, lộ vẻ được có chút yên lặng. Tam ca điện thoại sao? Thế nào, chuẩn bị lúc nào động thủ? Xe Jeep hàng sau quang đầu quyền, trong miệng ăn thứ này, mang trên mặt hưng phấn, hiển nhiên vẫn còn ở dư vị chuyện mới vừa rồi. Từ và Trần Long đụng đầu. Còn không có giao phó cái gì, Trần Long liền đưa cho hắn một quyển sách, sau đó nói cho hắn một ít chuyện thú vị, để cho hắn bây giờ còn không tự chủ cười trộm. Không có sao, Tam ca gọi điện thoại hỏi thăm một chút chúng ta ra tay không? Vốn là ta cũng đang định cho hắn điện thoại thông báo. Cùng đi mặt cầu kiểm tra huynh đệ trở về, chúng ta liền lên đường. Quang đầu quyền gật đầu một cái. Buông xuống trong tay thức ăn, sửa sang lại đặt ở hàng sau vũ khí và súng ống. Cùng với một mặt để cho phía sau lộ vẻ được chật chội tấm thuẫn. Mập mạp, thật giống như ngươi nói, khu thương vụ Nam Bộ, có sấp xỉ hơn 10.000 xác sống. Ngươi liền không phát hiện thú nhân hóa, hoặc là dị sinh thú dấu vết. Trần Long hút thuốc, vẫn là đem nghi ngờ trong lòng nói ra. Hiển nhiên đối với như vậy xác sống số lượng, hắn có lẽ có chút chuẩn bị, nhưng là vẫn là vô cùng chấn động. Quang đầu quyền cười hắc hắc một tiếng, trả lời, không lừa gạt ngươi, ta cái này 2 ngày máy bay không người cũng không phải là vậy mấy chuyến. Đoạn cầu đã qua, chính là ô đè đè tất cả đều là xác sống. Không thấy được bên, sau đó khu thương vụ Nam Bộ những cái kia khu làm việc trên đường phố. Tất cả đều là xác sống, giống như cỏ dại như nhau, đếm cũng đếm không hết. Ta phỏng đoán không có 10.000, ít nhất cũng không xê xích gì nhiều. Còn như thú nhân hóa, ta là không có phát hiện, nhưng là không loại bỏ tồn tại có thể. Bất quá dị sinh thú hẳn không có. Dị sinh thú như vậy hình thể khổng lồ. Ta muốn khu thương vụ Nam Bộ khu buôn bán không có cách nào ẩn núp. Trừ phi và ban đầu quảng trường Vạn Đạt, Wanda Plaza, như nhau, ở đó một khoa trương nhà để xe dưới hầm trong. Có thể tồn tại. Trần Long gật đầu một cái, khạc ra một hớp khói mù, cười nói, dù sao Tam ca cũng không phải để cho chúng ta dọn dẹp quang nơi này xác sống, mà là muốn chúng ta làm một tuồng kịch, để cho bệnh viện Minh Châu trong cứ điểm mặt người sống sót. Thấy chúng ta Vạn Đạt cứ điểm, thấy chúng ta điểm giao dịch lực lượng, như vậy là đủ rồi. Đúng vậy, Tam ca kêu ta quyền quyền nghe ngươi an bài. Chỉ có xác sống mặc dù số lượng khoa trương, nhưng là chúng ta phải đi hẳn vẫn là không giữ được chúng ta. Đến lúc đó đừng phân tán, nếu như bị tách ra, một người rơi vào như vậy số lượng xác sống nhóm, còn là vô cùng nguy hiểm. Trời mưa như vậy, tầm mắt và hoàn cảnh đều bị hạn chế. Chúng ta phải cẩn thận một chút. Trần Long đáp một tiếng, hiển nhiên hắn đương nhiên biết rõ một điểm này. Đem điện thoại vệ tinh bỏ vào ngực trong túi, nắm lên trên đùi đen nhánh M4 carbine súng, bắt đầu kiểm tra cò súng và viên đạn, đã thân trang bị lắp lên băng đạn, ken két, buồng lái cửa xe bị người mở ra, một cái quần áo mưa người đàn ông, nhanh chóng tiến vào bên trong xe, sau đó đóng kín cửa xe, có thể thấy người đàn ông mặc dù quần áo mưa, nhưng là loại này mưa to. Đã để cho hắn cả người ướt đẫm. Long ca, Quyền ca, nhìn rồi, mặt cầu không sai biệt lắm, xấp xỉ 3 mét gãy lìa khoảng cách. Chúng ta có thể tùy tiện nhảy qua. Nghe tiểu đội thứ 3 đi trước cha xem đoạn cầu đội viên lời nói. Trần Long gật đầu một cái, yên lặng kéo lên sau lưng áo mưa cái mũ, mở cửa xe, theo bay vào mưa to, đem tàn thuốc bắn đi ra ngoài. Một cái kéo lên mặt nạ, đi ra ngoài xe, bằng, hắn một đóng cửa xe, mở miệng hét, lên đường, ngay tức thì, sau lưng mấy chiếc xe bên trong, tất cả mọi người nhanh chóng mở cửa xe, cũng nhanh chóng xuống xe, đi theo hắn và xuống xe quang đầu quyền, nắm trong tay thống nhất M4 carbine súng, về phía trước chạy nhanh. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ phố Uôn truyền kỳ https://tiuyencv.com/po/wall/chuyen/ky/đẩy ra sương mù dày đặc. Giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.